Kiếm vực vô địch, chương 560, C560, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là long tộc Hoàng Kim Thần Long. Không đúng, đầu này Hoàng Kim Thần Long có trong truyền thuyết Long Thần thủ hộ. Làm sao có thể, long tộc Hoàng Kim Thần Long làm sao có thể thi triển ra Long Thần thủ hộ tới giúp Dương Diệp? Lẽ nào long tộc cũng đứng ở Dương Diệp bên này? Thế nào đồng ý có thể? Trên hư không, Tư Đồ Hải không thể tin lẩm bẩm nói. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai trong mắt người cũng là hiện lên lướt một cái kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới truyền thuyết này Trung Long tộc dĩ nhiên sẽ thi triển ra mình thần long thủ hộ tới giúp Dương Diệp. Giống. Hoàng Kim Thần Long hướng phía Phệ Hồn Quân đoàn binh sĩ chợt vừa hô. Một cổ long tức phún ra ngoài, cách gần một ít binh sĩ tại chỗ trực tiếp thân thể nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Còn lại Phệ Hồn Quân đoàn binh sĩ hoảng hốt, bất quá cũng không ai đào tẩu. Mọi người tốc tốc rút lui khỏi. Lúc này, đám mây bên trên Tư Đồ Hải vội vàng nói. Nếu như cái này Phệ Hồn binh sĩ ở chỗ này toàn quân bị diệt nói. Hắn khó khăn từ kỳ tội. Mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh vọt vào đám kia Phệ Hồn binh sĩ trong. Tiếp theo, không mấy đạo kiếm quang ở trong đó không ngừng chớp động. Không được số hơi thở. Vô số đạo tiếng kêu thảm thiết tại kiếm tông bầu trời vang vọng dựng lên. Dương Diệp, ngươi dám. Tư Đồ Hải vành mắt muốn liệt, vừa muốn động, làm như nghĩ tới điều gì. Hắn lại dừng ở tại chỗ, chỉ có thể oán độc nhìn Dương Diệp tại hạ phương không ngừng tàn sát. Bán thánh cường giả uy nghiêm, không phải là hắn có thể xúc phạm. Nhìn thấy một màn này, Thủy Hoàng mỉm cười, Dương Diệp có kia bán thánh bảo hộ. Hoàng giả cảnh cường giả không thể ra tay với hắn. Nói cách khác. Cái này đại lục trong, vị ấy tôn giả cảnh huyền giả dám nói có thể giết Dương Diệp. Cho dù là truyền thuyết kia Trung Vũ Thần, khủng sợ cũng không có thể a hát. Bất kể như thế nào, dù sao cũng tại đây Nam Vực, Dương Diệp đúng là tất cả tôn giả cảnh huyền giả ác mộng. Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long phối hợp, không được một khắc đồng hồ. Còn dư lại tất cả Phệ Hồn Quân đoàn đích sĩ binh toàn quân bị diệt. Một người một con rồng không có dừng lại, mà là nhằm vào hướng về phía túi kia vây kiếm tông tứ đại tông môn đệ tử. Những đệ tử này đều là một ít binh tông tướng cá. Càng thêm chịu không nổi, tại Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long liên hợp hạ, không có chút nào phản kháng lực, tàn sát, xích, trần trụi. Khỏa ân tàn sát, trên hư không, nguyên thiên đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ, cũng lại không thể làm gì, đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi, những đệ tử kia có thể làm sao, là ca ca, làm Dương Diệp nhảy vào Phệ Hồn binh sĩ trong lúc, toàn bộ đệ tử của kiếm tông đều thấy rõ mặt của hắn mục đích, trong đó tiểu giao càng cao hứng nhảy dựng lên. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch trong mắt một nhu, nhìn thấy Dương Diệp, hai nàng toàn thân không hiểu buông lỏng. Đặc biệt Tô Thanh Thi, kiếm tông trọng trách đặt ở trên người nàng, lại gặp phải như vậy tuyệt cảnh. Bọn ta mau chống đỡ không nổi nữa. Hoàn hảo, hắn rốt cục đã trở về, mà một bên Hàn Dũ cùng phía sau hắn kiếm tông đệ tử còn lại là sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt khi thấy Dương Diệp tàn sát những Phệ Hồn đó binh sĩ như tàn sát cầu lúc. Sự thật trước mắt nói cho bọn hắn biết, Dương Diệp không chỉ có không có chết, còn thay đổi cường đại hơn thêm. Đột nhiên, Hàn Dũ thần sắc trong nháy mắt dữ tợn lên. Đạo, Dương Diệp không có chết, tính tình của hắn thế nào? Các người đều hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại, chúng ta chỉ cần bắt được Tô Thanh Thi cùng muội muội của hắn. Như vậy chúng ta mới có cơ hội sống sót. Không thì đợi bị giết xong những người đó. Chỉ biết đến phiên chúng ta. Không muốn chết, đều theo ta giết a. Hàn Dũ vừa định xông ra. Lúc này, sau lưng hắn hai gã kiếm tông trưởng lão kiếm đột nhiên kẹp ở trên cổ của hắn. Một màn này làm cho vô số kiếm tông đệ tử sửng sốt. Chính là Tô Thanh Thi trong mắt cũng là có một vẻ kinh ngạc. Thanh Vũ, Thanh Lực, hai người các ngươi làm cái gì? Hàn Dũ cả giận nói. Kia Thanh Vũ không để ý tới Hàn Dũ, mà là nhìn về phía Tô Thanh Thi. Đạo, tông chủ, bọn ta tự biết tội không thể tha thứ. Thế nhưng, bọn ta nguyện ý lập công chuộc tội. Không cầu tại hồi kiếm tông, chỉ cầu tông chủ có thể tha bọn ta tính mệnh. Ngươi, Hàn Dũ giận dữ, một cái khác tên là Thanh Lực trường lão đạo. Tông chủ, bọn ta mặc dù có tội, thế nhưng đã từng đã cùng kiếm tông có công. Đồng thời trước khi, bọn ta cũng là phụng bồi tông chủ thủ đến cuối cùng. Mong rằng tông chủ xem tại dĩ vãng đích tình phân thượng, bỏ qua cho bọn ta nguyện ý phát thệ, xuất kiếm tông sau, ngày sau tuyệt không đối địch với kiếm tông, xin hãy tông chủ tha thứ bọn ta. Trước khi phản bội kiếm tông, chúng đệ tử đều là đối về Tô Thanh Thi thi lễ một cái. Đồng nói, nhìn trước mắt cái này kiếm tông đệ tử, Tô Thanh Thi khóe miệng nổi lên lướt một cái tự diễu. Chính hắn một kiếm tông tông chủ uy tín, lại vẫn không bằng phu quân của mình. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Tô Thanh Thi trong nội tâm càng nhiều hơn cũng kiêu ngạo. Bởi vì, này những người này sợ hãi người kia là của hắn nam nhân. Ha ha, lúc này, Hàn Dũ đột nhiên phá lên cười. Tại kỳ trên mặt, tràn đầy vẻ châm chọc. Đạo, Thanh Lực, Thanh Vũ, các ngươi cho rằng như vậy, kia Dương Diệp liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hắn sẽ không, lấy tính cách của hắn, không chỉ có sẽ giết các ngươi, thậm chí còn sẽ giết các ngươi dân tộc Mãn. Thật là ngu xuẩn a, ha ha. Đinh Vũ cùng Đinh Lực biến sắc, nhìn bên ngoài vẻ mặt sát khí Dương Diệp, hai trong mắt người có vẻ do dự. Thấy thế, Tô Thanh Thi mới vừa muốn nói chuyện trấn an mọi người, Hiểu Vũ Tịch cũng ngăn trở nàng, sau đó ý bảo nàng tiếp tục bàng quan. Dương Diệp liền muốn giết sạch những người đó, chờ hắn giải quyết những người đó, hắn tới mục tiêu chính là chúng ta. Hiện tại, chỉ cần chúng ta đại gia liên thủ, đồng lòng hợp lực, tuyệt đối có thể tại Dương Diệp nói xong những người đó trước khi chế phục Tô Thanh Thi cùng muội muội của hắn. Chỉ cần bắt được cái này mấy người phụ nhân, đại gia sợ kia Dương Diệp không sợ ném chuột vào đồ sao? Hàn Dũ tiếp tục đầu độc đạo. Phạm, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Đụn Vũ một tiếng lịch uống, thu hồi kiếm của mình. Một bên Đinh Lực thấy thế, cũng liền bận thu hồi kẹp ở Hàn Dũ trên cổ kiếm. Sau đó ui phía sau bọn họ tôn giả cường giả đối về Tô Thanh Thi thi triển ra không gian lồng giam. Mà sau lưng bọn họ những người đó còn lại là hướng phía Tô Thanh Thi bên cạnh Hiểu Vũ Tịch tam nữ vọt tới. Giờ này khắc này, bọn họ đều tuyển chọn đập nồi dìm thuyền. Tại hơn 30 vị tôn giả cảnh cường giả liên thủ hạ, Tô Thanh Thi hầu như không phản kháng chút nào chi lực. Xung quanh không gian trực tiếp bị khóa lại, điều này làm cho Hàn Dũ đám người thần sắc vui vẻ. Hàn Dũ đại thủ một trào, hướng phía Tô Thanh Thi bắt tới, nhất định phải đem Tô Thanh Thi khống chế tại trên tay hắn, hắn mới có thể yên tâm. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở Tô Thanh Thi trước mặt của Hàn Dũ, sắc mặt đại biến, vừa định thu tay lại, nhưng mà Dương Diệp tay của đã bắt được cánh tay hắn. Tiếp theo, chỉ nghe ca sát một tiếng, Hàn Dũ cả nhánh cánh tay bị Dương Diệp ngạnh sinh sinh kéo xuống. Hàn Dũ hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn Dương Diệp. Dương Diệp hướng phía trước chợt chính là một quyền, oanh một tiếng, hơn 30 vị tôn giả cảnh cường giả không gian lồng giam trong nháy mắt bị phá. Mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ca, Dương Giao nhào tới Dương Diệp trong lòng, Sau đó hưng phấn nói, người rốt cuộc đã tới. Lúc này, một gã kiếm tông trưởng lão đột nhiên vỡ ra trước mặt hắn không gian. Đang chuẩn bị đào tàu, nhưng mà hắn chỉ là mới vừa xé mở không gian. Một đạo kiếm quang liền xuyên thấu đầu của hắn. Đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Mọi người kinh khủng, ngay cả tôn giả cảnh cường giả đều có thể đủ tùy tiện miểu sát. Cái này Dương Diệp đến tột cùng là cường đến trình độ nào? Dương Diệp nhìn cũng không nhìn người nọ, thân thủ nhu liễu nhu tiểu giao đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch. Nhìn thấy hai nàng cùng một chỗ, Dương Diệp sắc mặt có chút mất tự nhiên, đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Hai nàng đều là thiên chi kiêu nữ, hắn lại là không thể đối kỳ chung bất kỳ người nào chuyên nhất. Đây đối với hai nàng mà nói, đều là không công bình. Đã trở về, Tô Thanh Thi mỉm cười, nhẹ giọng nói, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi tới hai nàng trước mặt, thân thủ kéo lại hai nàng tay của đạo, chờ xử lý xong chuyện nơi đây. Chúng ta đang xử lý ba người chúng ta ra sự, được không? Hai nàng thân hình bị kiềm hãm, sau đó gật đầu. Dương Diệp tâm trung thở dài một hơi, hoàn hảo hai nàng cũng không có như hắn trong tưởng tượng như vậy thủy hỏa bất dung. Bất quá cũng khó nói a, hai nàng đều là thuộc về trầm mặc ít nói tính tình. Tuy rằng lúc này biểu mặt biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng ai biết trong lòng nghĩ như thế nào? Ai, tề nhân chi phúc, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy hưởng thụ a. Dương Diệp tâm trung thấp, giọng thở dài. Lắc đầu, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Hàn Dũ đám người. Hàn Dũ đám người nhất thời kìm lòng không đặng hướng liền lùi mấy bước. Có chút kiếm tông đệ tử càng hai chân run lên, có chút đệ tử vốn là muốn chạy. Thế nhưng tại nhìn thấy Dương Diệp thực lực sau, những người này nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Không thấy được trước khi tên kia tôn giả cảnh trưởng lão hạ tràng sao? Bây giờ là ai dám động, ai sẽ chết? Nhìn cái này kiếm tông đệ tử, Dương Diệp lắc đầu, đặc biệt những tôn giả cảnh đó cường giả. Không thể không nói, cái này tôn giả cảnh huyền giả so với trung vực những thứ kia huyền giả. Đặc biệt là tuấn thủ hạ những tôn giả cảnh đó, kém thực sự không nói một điểm hai điểm. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tô Thanh Thi. Đạo, những người này, người xử trí a hát, Tô Thanh Thi nếu là kiếm tông tông chủ. Như vậy, nàng phải phát triển, không thì, đối với nàng không có chút nào thật là tốt chỗ. Tô Thanh Thi trầm mặc. Trước khi những thứ kia phản bội kiếm tông đệ tử lập tức quỵ tới xuống tới. Cầu khẩn nói, cầu tông chủ tha mạng, bọn ta tại cũng không dám. Cầu tông chủ tha mạng, một ít tôn giả cảnh trưởng lão do dự một chút, đã cùng đến Tô Thanh Thi khom người xuống. Đạo, cầu tông chủ tha thứ. Lúc này, Tô Thanh Thi bên này một gã kiếm tông trưởng lão do dự một chút. Sau đó nói, tông chủ, tứ đại tông môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này chính là ta kiếm tông cần người tay chi tế. Cho nên, xin hãy tông chủ, viện quân của chúng ta rất nhanh thì đến. Dương Diệp cắt đứt người trưởng lão kia nói. Người trưởng lão kia thân thể run lên. Hắn minh bạch Dương Diệp ý tứ. Giữa sân tất cả mọi người minh bạch Dương Diệp ý tứ. Những thứ kia trốn tránh kiếm tông đệ tử thân thể chiến lợi hại hơn. Có vài người trái lại nghĩ đến cái cá chết phá. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ không dũng khí đó. Tô Thanh Thi nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó vừa liếc nhìn những thứ kia quỳ trên mặt đất kiếm tông đệ tử. Trong mắt vẫn là vẻ do dự. Cái này đã từng đều là kiếm tông đệ tử. Trong đó có một chút còn là của nàng trưởng bối. Muốn nàng hạ sát thủ, nàng thật sự có chút không thể đi xuống. Nếu như trước khi những người này phản loạn thành công, mang người đưa cho Bách Hoa Cung cùng Nguyên Thiên, phu quân khi đó nên như thế nào? Lúc này, một bên Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, Tô Thanh Thi trong lòng run lên, trong mắt không còn có vẻ do dự. Convert by Higher, cách chương.